Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ả vỗ vỗ cằm tính toán thử xem Hàn Thận Kỳ sẽ đưa ra mức giá bao nhiêu để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình. Không thể chờ lâu quá đâu, tuần trước trận bóng nổ NBA kia lại bị thua, 20 mấy vạn. Anh sợ Cường mặt sẹo không cho chúng ta kéo dài thêm nữa. Em biết chứ. Ả ngồi phịch xuống giường, liếc mắt nhìn Hàn Thận Kỳ một cái, hỏi, thuốc này có công hiệu trong bao lâu? Tầm khoảng 4 giờ. Này, em chắc chắn này, kế hoạch này sẽ thành công chứ? Yên tâm, đợi lát nữa sau khi anh ta tỉnh rượu, thấy em mặc áo khoác tắm, chắc chắn sẽ cho rằng hai người thực sự đã xảy ra chuyện. Chờ thêm 1-2 tháng nữa, anh dùng thân phận chó săn đưa ra ảnh chụp em và anh ta gặp nhau ở quán bar, lại còn cùng nhau vào khách sạn. Anh ta vừa nhìn thấy, nhất định sẽ dùng mọi cách mua lại ảnh chụp. Tiểu Diệp ôm lấy cô ta, nhiệt tình hôn lên, gương mặt ả, tán thưởng nói, anh có người bạn gái như em, thật là quá tốt, diệu kế như vậy mà cũng không nghĩ ra. Muốn hôn thì hôn lên cổ ấy, thêm vài cái dấu hôn nữa, như thế mới thật được, Trình Khải Hân nói. Tiểu Diệp phối hợp vùi mặt vào gáy của cô nàng, dùng miệng mãnh liệt hút vài cái, lưu lại mấy dấu hôn tròn tròn. Đúng rồi, thời gian tới tuyệt đối không được để người ta biết được chuyện chúng ta quen nhau. Bằng không, sự việc sẽ vỡ lở, Trình Khải Hân cẩn thận dặn dò. Tiểu Diệp gật gật đầu, cầm lon bia lên, cùng ả cụng ly, chúc mừng cho thành công của kế hoạch phát tài. Kế tiếp, chỉ chờ thời cơ tốt, chuẩn bị lấy tiền nữa là xong. Rạng sáng lúc 1 giờ, dưới bầu trời tối đen như mực đã bắt đầu nổi mưa. Hàn Thận Kỳ ngồi ở trong xe, ảo não tựa đầu lên tay lái. Áo sơ mi trắng trên người có chút nhỏ nát, suy nghĩ rối loạn thành một đám. Trí nhớ của anh chỉ dừng lại ở việc cùng Trình Khải Hân uống rượu trong ghế lô. Về phần hai người làm thế nào tiến vào phòng khách sạn rồi xảy ra những chuyện gì, một chút ấn tượng anh cũng không hề có. Anh chưa từng uống rượu ở bên ngoài say đến như vậy, càng không thể nói đến say bất tỉnh nhân sự chẳng biết gì. Xoa xoa huyệt thái dương đang co rút đau đớn, cảnh tượng mới vừa rồi khiến người ta hối hận, lại ùn ùn kéo đến, lướt qua trong đầu. Tỉnh lại sau cơn say, anh phát hiện mình gần như trần trụi nằm trên giường lớn, mà Trình Khải Hân lại mặc áo khoác tắm, ngồi trên sofa uống bia. Cuối cùng, anh cũng tỉnh. Giữa cái ngón tay của cô ta cầm một điếu thuốc, khẽ thả một vòng khói vào không trung. Sao tôi lại ở nơi này? Anh kéo chăn lên che phủ nửa người dưới trần trụi của mình, thấy áo sơ mi cùng quần dài của bản thân đang phân tán trên sàn. Vừa nãy anh uống say quá, em đưa anh lên đây nghỉ ngơi. Nói rồi cô ả cố ý làm cho vạt áo tắm tuột xuống bả vai, lộ ra bộ ngực căng đầy và những dấu hôn trên da thịt trắng muốt. Chúng ta có hay không? Anh muốn nói lại thôi, đối với anh, cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, một chút trí nhớ cũng không có. Anh không phải chưa từng cung phụng phụ nữ lên giường, nhưng cảm giác nhục nhã khó khăn sau khi tỉnh lại như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Có lên giường hay không sao? Dáng vẻ cô ả uyển chuyển đi đến mép giường, thông minh tiếp lời, ngón trỏ mờ ám lướt qua cánh tay rắn chắc của anh. Loại chuyện như thế này, anh nói có thì chính là có, nói không thì em cũng coi như là không. Dù sao ra ngoài lăn lộn, quan trọng nhất chính là vui vẻ thôi mà. Trình Khải Hân rũ rũ đầu mẩu thuốc lá, ra vẻ rộng rãi nói, yên tâm, em sẽ không quấn quýt lấy anh, đêm nay cứ coi như hai người uống say như vậy. Chết tiệt, nghe cô ả nói chẳng ra làm sao, thế mà đến một câu anh cũng không đáp trả được, chỉ có thể chật vật đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo dài, áo sơ mi, lôi thôi, lung tung, hốt hoảng rời đi khỏi khách sạn. Hàn Thận Kỳ ngẩng đầu, thấy phần lớn căn nhà đều đã sớm tắt đèn, chỉ có mỗi ô cửa sổ nhà mình vẫn còn sáng. Sẽ không phải là Mộc Tiệp chưa đi ngủ, đứng chờ anh về nhà chứ? Thế mà, anh lại phạm vào sai lầm chí mạng trong hôn nhân. Phụ bạc sự tín nhiệm của cô như vậy, cảm giác tội lỗi mãnh liệt trong lòng, lúc này cứ thế ùa về. Anh đẩy cửa xe, cầm túi công văn trong tay, bước đi nặng nề trong cơn mưa phùn mênh mông, trở về nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa, cởi giày, đi vào phòng khách. Chỉ nhìn thấy cô cuộn tròn người, nằm trên sofa, say sưa ngủ. Anh nhẹ nhàng lấy tờ tạp chí khỏi tay cô, vươn tay vuốt ve gương mặt đang say ngủ vô tội, hệt như một đứa trẻ. Trong lúc vẫn còn đang do dự, không biết có nên thẳng thắn nói với cô những sai lầm của mình hay không, thì bàn tay lạnh băng đã làm cô thức giấc. Đồng Mộc Tiệp mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ngồi thẳng người dậy, nhẹ giọng nói, sao anh về muộn thế, đã ăn cơm chưa? Rồi, anh rũ mắt xuống đầy áy náy, không đủ dũng khí nhìn thẳng vào cô nữa. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tường, nhanh chóng phát hiện đã hơn 1 giờ. Không phải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net